Kỵ sĩ hành trình, chương 28, bọn buôn lậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, Locke cau mày nhìn kỹ một chút, trên gương mặt của mấy người ngồi trên mặt đất đều có những đốm đen do bôi lên bụi đất, tóc khô héo hẳn là do mấy ngày không gội đầu, bọn hắn mặc quần áo cũ nát bạc màu, có bộ dáng bẩn thỉu, nhưng xác thực là nhìn không giống nữ nhân. Lúc này Gula mới nịnh nọt cười. Đó là đội buôn lậu, lúc phá thành ta thấy mấy người này lén lén lút lút cho nên mang theo các huynh đệ bắt bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là con cá lớn, đúng, những cái dương kia đều là hàng hóa của bọn hắn, có không ít đồ vật tốt nha. Dứt lời, Gula đá nắp của một chiếc dương gỗ bay ra ngoài, lộ ra đồ trang sức cùng vàng bạc sáng lập lòe bên trong. Lúc này Locke mới hiểu được chuyện các huynh đệ phía dưới tìm được số lớn hàng lậu có quy củ bất thành văn là nộp lên 5 thành, trong đó 2 thành cho doanh trại, 3 thành cho trung đội trưởng, 5 thành còn lại mới là chính bọn hắn chia đều. Sở dĩ có loại quy củ này là bởi vì thu được số lớn của cải các binh sĩ không có con đường bán ra, cho dù có con đường, thì tự mình vụng trộm độc chiếm số tài phú lớn như thế cũng sẽ tạo thành vết rách giữa binh sĩ cùng trưởng quan cho nên mới có loại quy củ này. Nhưng trước kia Locke cũng rất ít nghe nói binh sĩ cấp dưới thu được số lớn hàng hóa, những thương nhân, phú hộ có năng lực đã sớm chạy trốn trước khi quân đội đến, người không chạy cũng sẽ bị trung đội kỵ binh của Nam Tước để mắt tới, Nam Tước dung túng các binh sĩ tự mình cướp bóc phát tài, nhưng sẽ không dung túng các binh sĩ lấy tiền tài từ trong túi của mình, nếu có binh sĩ cùng doanh trại đoạt tài lộ thì tên binh sĩ này tuyệt đối sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Rất tốt à, Locke tán dương, trước kia hắn cũng chưa từng phát tài nhiều như vậy. Hắc hắc, Gula không nói lời nào, chỉ là cười ngây ngô. Locke nhìn xem mặt mũi Gula tràn đầy râu quai nón, thể trạng tráng kiện, thực tế là nhìn không ra hắn lại cẩn thận như vậy, thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài a, chính ngươi xử lý rồi nộp lên một phần cho doanh trại, phần của ta thì ngươi mang đi đổi thành dealer rồi đưa cho ta, còn những hàng hóa này, ngươi đem một nửa giao cho thương đội của Nam Tước, một nửa giao cho một người thương nhân tên là Henry trong doanh trại. Locke không phải người nói không giữ lời, hắn dự định kết giao với thương nhân mập mạp kia, nhưng hắn cũng không dám đem tất cả những đồ vật mà các binh sĩ thu được đưa cho hắn, ai biết rõ Nam Tước có thể bởi vì lợi nhuận của thương đội mà làm khó dễ hắn hay không, cứ làm ổn thỏa một điểm là chuẩn không sai. Gula nói đó là một đội buôn lậu, vậy thì nhất định là có người dẫn đầu. Trong các ngươi ai là người dẫn đầu? Locke hỏi, mấy người kia rõ ràng là phát hiện ra người đang tra hỏi bọn họ là trưởng quan của những binh lính này, mặc dù không nói chuyện nhưng bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào một tên nam nhân gầy gò trong đám. Chính là ngươi rồi, Locke nhìn xem tên nam nhân có bề ngoài xấu xí, mặt giống xương sườn này, nếu không phải đôi mắt hơi có vẻ giảo hoạt thì Locke rất có khả năng sẽ xem nhẹ người này. Nhưng nhìn bộ dáng run rẩy lúc này của hắn, thấy thế nào cũng không một chút khí thế của người dẫn đầu. Vâng, đại nhân, tiểu nhân tên là Kobe. Mặc dù lá gan của tên này hơi nhỏ, nhưng mồm miệng cũng coi như là lanh lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân là một thương nhân nổi danh của thành Fein, cầu ngài có thể tha cho tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân có thể mang đến cho ngài thật nhiều tài phú. À, một tên buôn lậu mà còn dám tự xưng là thương nhân. Gula coi nhẹ cười một tiếng. Locke ngược lại là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, không phải đối với tài hoa của hắn cảm thấy hứng thú, mà là đối với tài phú của hắn. Locke đột nhiên nghĩ đến, loại buôn lậu này đều không phải là một người làm ăn, hẳn là một đám người, nhóm người này là người này là người đưa hàng, vậy thì khẳng định là có người nhận hàng, nếu là lần mò theo đường dây này của hắn, thì hẳn là sẽ có niềm vui bất ngờ. Tên buôn lậu kia nghe xong lời này của Gula thì lập tức nóng nảy, hắn rất sợ hãi những binh sĩ này cho là hắn không có giá trị đem hắn làm thịt. Tiểu nhân còn biết giám định đồ vật, từ nhỏ tiểu nhân đã làm việc trong tiệm châu báu, hãng cầm đồ, đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, có khả năng giúp đỡ các đại nhân phát hiện bảo bối. Kobe đúng không, ngươi giúp ta nhìn xem thứ này. Locke nhớ tới tối hôm qua mình lấy được vòng tay của vị hầu gái, để cho tên này nhìn xem có đáng tiền hay không. Kobe nghe vậy, lập tức lau lau tay mình vào trên quần áo, tiếp nhận vòng tay, mượn tia sáng lặp đi lặp lại quan sát, thậm chí còn gõ gõ vòng tay vài cái, bộ dáng trông có chút chuyên nghiệp. Nhưng rất nhanh hắn đã lộ ra một tia khinh thường, những người khác không nhìn ra, nhưng Locke vẫn luôn quan sát hắn lại thấy được. Như thế nào, Locke thản nhiên hỏi, đại nhân, cái này, Kobe lắp bắp nói, có chuyện gì thì nói mau. Locke thúc giục nói, đại nhân, theo ta thì cái vòng tay này không phải đồ thật, mặc dù trọng lượng của nó không kém quá nhiều so với vòng tay làm bằng vàng thật, nhưng nó không có tính mềm mại của vòng vàng, bên trong hẳn là trộn lẫn đồng, trọng lượng không kém thì hẳn là lại thêm một chút bạc, về phần màu vàng thì hẳn là do mạ một lớp bên ngoài, còn việc có trộn lẫn thêm thứ gì hay không thì do hiện nay không có công cụ cho nên tiểu nhân còn nhìn không ra. Tên buôn lậu Kobe nói. Tóm lại, cái vòng tay này nhiều nhất là giá trị 5 đồng bạc. Cuối cùng Kobe còn đối cái vòng tay này định giá 5 đồng bạc, nếu chuyển đổi thành dealer thì cũng có thể đổi được 1-2 mai bạc dealer, nếu là trước kia thì Lock còn để mắt, hiện tại nha, vẫn là thôi đi. Lock thu hồi chiếc vòng tay kia, tâm tình lúc này của hắn thật không tốt, còn tưởng rằng mấy cô gái kia có ra thế khủng đâu. Chẳng qua đây chỉ là đồ vật của hầu gái, hơi thấp kém một chút cũng có thể hiểu được, Lock tự an ủi mình như thế. Gula không hổ là nhân tinh, thấy tâm tình của Lock không tốt, vội vàng đá cho Kobe một chân. Vậy thì ngươi có đồ vật gì tốt, còn không mau lấy ra cho Lock đại ca nhìn xem. Kobe nghe xong, biết hiện tại vận mệnh của nhóm người bọn họ đã bị sĩ quan kia nắm trong tay, vội vã đi đến đám dương gỗ kia, mở ra rồi lựa chọn. Cuối cùng hắn lấy ra một đôi hoa tai tinh mỹ cùng một chiếc vòng tay màu xanh sẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, đây là đồ vật tốt nhất ở nơi này, hư hư thực thực là do một vị nữ quý tộc cầm cố cho tiểu nhân đã lớn như vậy, đã thấy qua rất nhiều châu báu, nhưng có thể nói không có mấy món so với đôi hoa tai này chân quý hơn, còn có chiếc vòng tay này, nếu tiểu nhân như không nhận lầm thì nó được chế tạo từ bảo thạch sapphire, chiếc vòng tay này lớn như thế thì khối bảo thạch sapphire được dùng để chế tạo cũng khẳng định là không nhỏ, bình thường bảo thạch sapphire đều là được dùng để chế tạo chiếc nhẫn cao cấp. Đôi hoa tai này đúng là tinh phẩm, chỉ mình viên kim cương đính phía trên đã có giá trị không nhỏ, về phần vòng tay kia Lock không nhìn ra thứ gì, nhưng nếu Kobe đã nói vậy thì nó hẳn là đồ tốt. Lock không nhiều lời, nhận lấy hai món trang sức, đợi tại nơi này cũng không còn ý nghĩa gì, trước khi rời đi, Lock đối với Gula nói. Tha cho tên kia một mạng, ta còn cần dùng đến hắn. Lock đi dạo trong thành, khắp nơi vẫn là hỗn loạn như vậy, sợ rằng phải chờ tới sau khi Nam Tước hạ lệnh đình chỉ nhiễu dân, tình huống mới có thể tốt hơn. Lock đi đến chỗ tiểu đội cũ của mình nhìn xem, Han đang mang các huynh đệ tìm kiếm đồ vật trong một tiệm tạp hóa, Ken đang ngồi ở nóc nhà ngẩn người, Ken vẫn luôn như vậy, bình thường không đứng đắn, ưa thích chiếm món lời nhỏ, nhưng Lock biết rõ, trong đội ngũ hắn là người thiện lương nhất, hầu như mỗi lần hắn đều không tham gia loại hoạt động cướp bóc này. Lock hỏi qua hắn một lần, hắn nói, nhìn thấy những bình dân chắc hắn lại nhớ đến lúc mình đã từng làm ăn mày. Tất cả mọi người ngầm đồng ý loại hành vi này của hắn, ngược lại mỗi lần có thu hoạch cũng đều sẽ chia cho hắn một phần. Giữa trưa, phủ thành chủ rốt cục truyền ra mệnh lệnh của Nam Tước quân đội đình chỉ. Điều tra, lấy tiểu đội làm đơn vị tập kết tại khu thành Tây chờ lệnh. Khu thành Tây là khối khu vực bị Nam Tước Ca Sơ mệnh lệnh ma pháp sư oanh kích, hiện tại nó sớm đã là đất cằn sỏi đá, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa nơi đó sạch sẽ, vừa vặn để các binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời tại đó. Đại đa số binh sĩ đều thức cả đêm không ngủ, tăng thêm bọn hắn đã chiến đấu kịch liệt trước đó, mới vừa tập kết xong, bọn hắn đã ngã trái ngã phải tự tìm nơi đi ngủ. Ở chỗ này, Lock còn gặp được người quen trong đám binh sĩ của Nam Tước Ca Sơ. Son, cũng là tiểu đội trưởng có xuất thân bình dân, đã từng cùng Lock sóng vai chiến đấu qua, giao tình của bọn hắn còn rất không tệ. Thế nào, các ngươi cũng ở chỗ này? Lock chào hỏi, thế giới này có đẳng cấp xâm nghiêm, Lock nói chuyện trước thì mang ý nghĩa hắn còn nguyện ý kết giao với người bạn này. Đúng vậy à, Lock đại ca, ngươi thăng chức huynh đệ ta cũng cao hứng à, vừa vặn tối hôm qua ta lấy được vài bình rượu ngon, đêm nay ngươi đến chỗ của ta được không, ta làm chủ. Son thấy Lock còn nhớ tình cũ thật cao hứng. Mặc dù cả hai không lệ thuộc vào cùng một bộ đội, nhưng người ta có chức vị quân hàm cao hơn hắn, đó chính là lẽ phải. Cùng loại người này kết giao là không có chỗ xấu. Người tòng quân một năm trở lên đều biết rõ, trên chiến trường thứ có thể dựa vào nhất chính là bản thân mình, tiếp theo là chiến hữu, có thể thấy được tầm quan trọng của chiến hữu. Không có vấn đề, Lock vỗ vỗ bả vai Son, cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lệ cũ từ hiện tại đến buổi chiều ngày mai, hắn hẳn là không có nhiệm vụ, vết thương ngày hôm qua của Lock cũng đã được đấu khí làm dịu cũng không ảnh hưởng đến việc uống rượu. Tại trong doanh địa lăn lộn quen mặt, Lock lại trở lại căn nhà nhỏ tạm thời của mình, còn cầm trên tay một con gà, là Han đưa tới, không hổ là lão huynh đệ. Trong sân, hầu gái La Phai đang quét rác nhưng lúc này nàng lại có tâm sự nặng nề cũng không biết tại sao lại như vậy. Christine ngồi tại trên khung cửa loay hoay đầu ngón tay của mình, xem ra nàng đã sắp khỏi bệnh. Grace hẳn là đang ở trong phòng. Xem ra mấy cô gái này cũng không ngốc, không chạy trốn, Lock dám cam đoan các nàng không trốn ra tòa thành này được, chỉ bằng công phu mèo ba chân của hầu gái La Phai, thì căn bản là làm không làm được. Thấy Lock trở về, La Phai bày ra động tác đề phòng. Nhưng Lock không để ý tới, trực tiếp đi qua, ném con gà trong tay cho nàng. Biết nấu sao à, Lock hỏi. Biết, La Phai còn có chút ngạc nhiên, ngơ ngác hồi đáp, ca ca, ngược lại Christine thấy Lock trở về rất là kích động, Lock xoa xoa cái đầu nhỏ của Christine, Hắn đối với bé gái này rất có hào cảm. Nếu bắt được quý tộc chắc các binh sĩ sẽ giao cho trường quan để nhận lấy tiền thưởng, nhưng Locke lại không có ý định làm như vậy. Mặc dù các nàng còn chưa thừa nhận thân phận của mình, nhưng Locke cũng mặc kệ, hắn coi trọng các nàng chính là của hắn. Cách chương.